Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, vương giả cấp thiên ma. Nghe được Diệp Hiên, trong lòng mọi người nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, cảm xúc chập trùng, tốt, không cần suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi, Diệp Hiên cắt đứt mọi người suy nghĩ, nhàn nhạt phân phó nói. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hiên bọn người liền lần nữa bước lên săn bắn vực ngoại thiên ma hành trình. Dọc theo đêm qua nghỉ ngơi địa phương, đi về phía trước trong vòng hơn 10 dặm về sau, nơi xa truyền đến từng trận tiếng đánh nhau. Duy trì trận hình, tăng thêm tốc độ, Diệp Hiên trầm giọng nói câu, thì đã tăng nhanh bước chân, hướng phía âm thanh truyền đến chỗ mà đi. Đám người vội vàng đi sát đằng sau, nhưng hành động ở giữa, trận hình nhưng là không loạn chút nào. Cả ngày hôm qua lịch luyện, tối thiểu nhất đã để Nghe Thường Nhi bọn người tại duy trì trận hình phương diện, làm tương đối khá. Một lát sau, Diệp Hiên bọn người đến giao chiến địa phương. Tại đây đã tụ tập khá nhiều thí luyện đội ngũ, nhưng đại đa số người cũng chỉ là ở bên xem cách đó không xa chiến đấu. Không có chút nào nhúng tay tương trợ ý tứ. Đám người thấy thế, hơi sững sờ. Diệp Hiên quan sát một hồi, cảm thấy nhất thời giật mình. Giữa sân tham chiến lại toàn là tất cả nhánh thí luyện trong đội ngũ thánh tử. Mà bọn hắn giao chiến đối tượng thì là một cái có được vương giả thực lực thiên ma. Xem ra không phải những người kia không muốn ra tay, mà là bọn hắn căn bản giúp không được gì. Diệp Hiên âm thầm nghĩ tới, ánh mắt lần nữa trở lại song phương giao chiến. Diệp Hiên cũng phát hiện mấy cái quen biết người, tỉ như hôm qua gặp phải cái kia màu đen cẩm bào thánh tử. Còn có Hồng Viêm thánh tử gia hỏa này cũng ở đây. Các ngươi chờ ở chỗ này. Diệp Hiên phân phó một tiếng về sau, đi bộ nhàn nhã vậy hướng phía song phương giao chiến đi đến. Diệp Hiên xuất hiện cũng đưa tới các giới thí luyện vũ tu chú ý. Người kia là ai a? Vậy mà cũng muốn tham chiến. Hắn chẳng lẽ không biết trừ phi là cấp bậc thánh tử nhân vật, những người khác căn bản là không chen tay được sao? Có lẽ là cái đại lục nào thánh tử đi. Bất quá nhìn xem thật lạ mắt, cũng không biết hắn thực lực như thế nào. Xem thần sắc khí độ, hẳn là một giới thánh tử không thể nghi ngờ. Bất quá, a, ta đi, hắn lại là Thương Lan Đại Lục Thánh Tử. Cái gì? Thương Lan Đại Lục? Thương Lan Đại Lục Thánh Tử sao có thể tính Thánh Tử? Hắn lại còn muốn tham chiến? Ha ha, Thương Lan Đại Lục tiểu tử, cút nhanh lên xuống dưới. Chiến đấu này không phải loại người như ngươi có thể tham dự. Huynh đài, tỉnh lại đi, ta đoán chừng tiểu tử kia một hồi chắc là phải bị giao chiến lực lượng dư âm cấp chấn động trở về. Các giới vũ tu thấy thế nhất thời nghị luận, khi phát hiện Diệp Hiên là xuất từ Thương Lan Đại Lục về sau, càng là xôn xao không thôi. Ngoại trừ Xích Vũ Đại Lục người, duy vì trầm mặc ở ngoài, cái khác vũ tu nhìn xem Diệp Hiên thân ảnh, đều một bộ thần sắc trào phúng. Trong chiến trường, tên kia bị vây công thiên ma bất thình lình cười lạnh một tiếng, hung hăng dậm chân, bốn phía mặt đất trong nháy mắt nứt ra, bàng bạc lực lượng, điên cuồng tàn phá, mấy cái tu vi hơi thua thánh tử, kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mà ra, còn lại người, không dám chút nào sơ suất, nhào nhào thi triển ra riêng phần mình át chủ bài. Khó khăn lắm tránh khỏi thiên ma một kích này. Cái này thiên ma tựa hồ cũng không ngờ tới, những này thánh tử có thể tùy tiện liền tránh thoát hắn một kích. Sắc mặt nao nao, trên người mặc màu đen cẩm bào thánh tử vội vàng hô to một tiếng, chuyên gia mau động thủ. Đối mặt có được vương giả thực lực thiên ma, cho dù là bọn họ cũng là riêng phần mình đại lục ở bên trên ngạo nhân thiên kiêu, nhưng cũng không có đột phá đến sinh tử cảnh, bởi vậy căn bản không làm gì được đối phương. Cũng may mắn những này thánh tử cũng có các loại át chủ bài. Lúc này mới cầm cục thế duy trì tại bình hành trạng thái. Nếu không quang một cái vương giả cấp thiên ma, liền có thể cầm tất cả mọi người tại chỗ đều tàn sát không còn. Dù sao không phải là ai cũng có thể vượt cấp đánh giết vương giả. Còn lại thánh tử nghe vậy, nhao nhao thi triển võ kỹ hướng phía thiên ma công tới. Lúc này, Diệp Hiên đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.